Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, phần 277. Chương 277 Hạo Thần Thiên, tin tức tốt liền mau tới rồi, buổi chiều 5 giờ tan học. Lăng Hạo Thần cùng Nam Liệt đi ra khu dạy học, nhìn hai bên trái phải, chỉ vào lão sư office building phương hướng nói, chúng ta từ bên này lộ đi vườn trường cửa đông khẩu. Vừa lúc cùng ngươi tiện đường cùng nhau ngồi xe về nhà, Nam Liệt xem mắt hắn sở chỉ phương hướng là phía tây, khóe mắt trừ trừ, ngươi có bệnh à, từ phía tây đến cửa đông khẩu, kia không phải muốn vòng một vòng lớn từ, ngươi có biết hay không chúng ta thủ đô thành có bao nhiêu đại? Vòng như vậy một vòng lớn đều phải háo thượng một giờ thời gian, ngươi nghe ta là được, Lăng Hạo Thần câu lấy hắn cổ. Lôi kéo người hướng lão sư văn phòng phương hướng đi đến. Sau đó gặp được tan tầm về nhà trình hiệu trưởng. Hai người hướng hiệu trưởng đánh thanh chiêu huyết. Hiệu trưởng hảo, các ngươi cũng hảo, trình hiệu trưởng đối hướng giới khảo nhập thủ đô trường. Học trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa ấn tượng đều đặc biệt khắc sâu. Đối bọn họ học tập cũng phi thường quan tâm. Tiểu Lăng đồng học, nghe các ngươi chủ nhiệm lớp nói. Ngươi gần nhất thường xuyên thỉnh nghỉ bệnh, thân thể phương diện kia không thoải mái sao? Nam Liệt đưa cho Lăng Hạo Thần một ánh mắt, tựa hồ muốn nói, ngươi xem ngươi thỉnh nhiều như vậy giả. Hiện tại liền hiệu trưởng đều biết, còn cố tình lựa chọn hướng văn phòng phương hướng đi, này không phải đưa tới cửa cấp hiệu trưởng cùng lão sư thẩm vấn sao? Lăng Hạo Thần cười nói, chính là dạ dày không tốt lắm, cảm ơn hiệu trưởng quan tâm. Đúng rồi, hiệu trưởng, trước tiên ở nơi này chúc mừng ngươi nhi tử, trình hiệu trưởng ngẩn người. Chúc mừng ta nhi tử cái gì? Chúc mừng hắn thông qua khảo hạch, tiến vào quốc gia viện nghiên cứu học tập, nhất đáng giá cao hứng sự. Hắn bị viện nghiên cứu viện trưởng điều đến bên người đương trợ thủ. Có thể nói là tiền đồ vô lượng, trình hiệu trưởng nghe được người khác khen chính mình nhi tử. Đặc biệt cao hứng, trong đời hắn. Nhất đắc ý chính là sinh một cái tự hạn chế tính cao. Từ nhỏ thành tích liền danh liệt trước mâu, chưa bao giờ dùng người nhà nhọc lòng hảo nhi tử. Hắn vui vẻ cười vài tiếng, theo sau cảm thấy không đối, lời này không đúng lắm. Hắn thu hồi tiếng cười nói, ta nhi tử là đi khảo quốc gia viện nghiên cứu không tồi. Nhưng không nghe nói tuyển chọn a. Lăng Hạo Thần cười thần bí, tin tức tốt liền mau tới rồi, Nam Liệt. Ngoặc kép, tiếp theo, trình hiệu trưởng di động vang lên, hắn thấy là nhi tử trình dục đánh tới, lập tức tiếp nghe, liền nghe đối phương hưng phấn nói, ba, ta vừa rồi phỏng vấn thông qua, nói là sau cuối tuần là có thể đến viện nghiên cứu công tác, trình hiệu trưởng vui vô cùng. Thật sự, chúng ta đêm nay trở về hảo hảo chúc mừng, hảo a. Ta hiện tại liền về nhà, trình hiệu trưởng bỗng nhiên nhớ tới Lăng Hạo Thần mới vừa lời nói. Lại hỏi, công tác của ngươi có phải hay không ở viện nghiên cứu viện trưởng bên người đương trợ thủ? A, không có a, trình trưởng lão không khỏi xem mắt Lăng Hạo Thần cười nói. Ngươi hỏi hắn bút có phải hay không rớt, trình trưởng lão sắc mặt hơi đốn. Đối nhi tử hỏi, ngươi bút có phải hay không rớt? Ta bút. Trình Dục sờ sờ túi tiền, có chút sốt ruột nói, ba, ngươi tặng cho ta bút máy giống như dừng ở phía trước ngồi ghế trên. Ta hiện tại liền đi tìm trở về, này chi bút là hắn ba hoa một tháng tiền lương mua. Thập phần chân quý, hắn cũng đặc biệt thích, quan trọng nhất chính là hắn đã thói quen dùng nó viết chữ. Mặt khác bút ngược lại viết đến không thuận, Trình Dục xoay người chạy về đến phòng vấn thính. Gặp được vừa rồi phỏng vấn quan bên cạnh đứng hai cái tây trang phẳng phiu nam nhân. Trình Dục hướng phỏng vấn quan đánh chiêu huyết, phỏng vấn quan hướng bên cạnh hai người giới thiệu. Viện trưởng, vị này chính là ta mới vừa cùng ngài nói tiểu tử Trình Dục. Hắn khảo hạch thành tích ở khảo hạch nhân viên trung xếp thứ hai danh. Phỏng vấn thời điểm thập phần xuất sắc. Tại như vậy nhiều nghiên cứu viên trước mặt vẫn như cũ gặp nguy không loạn. Trả lời cũng gọn gàng ngăn nắp, tư duy nhanh nhẹn thông tuệ, còn có thể suy một ra ba. chúng ta có nghiên cứu viên còn kém điểm bị hắn nói hỏi đến trả lời không ra, viện trưởng cười nói. Tiểu Lý, ta còn là đầu một hồi gặp ngươi như vậy khen một người. Ách, vừa lúc ta bên người thiếu cái tuổi trẻ trợ thủ. Không biết tiểu tử có nguyện ý hay không tới ta bên người hỗ trợ, Trình Dục sửng sốt một chút. Mới vừa hắn ba còn hỏi hắn có phải hay không ở viện trưởng bên người đương trợ lý. Hiện tại viện trưởng liền thu hắn đương trợ lý. Hắn ba không phải là trước đó tìm viện trưởng đi cửa sau đi. Bất quá hắn ba từ trước đến nay chính trực, tuyệt đối không có khả năng làm loại chuyện này, phỏng vấn quan thấy Trình Dục không nói lời nào. Ra tiếng nhắc nhở nói, Tiểu Trình, viện trưởng hỏi ngươi đâu, Trình Dục lấy lại tinh thần. Vui sướng gật đầu, ta nguyện ý, ta thập phần nguyện ý, viện trưởng cười nói. Thứ hai liền đến ta văn phòng đưa tin, hào, viện trưởng đi thong thả, Trình Dục tiễn đi bọn họ sau. Chạy nhanh đi tìm bút, tìm được bút sau. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa cầm lấy di động chuẩn bị cho hắn ba báo tin vui tin. Lại phát hiện vừa rồi điện thoại không có cắt đứt, hắn cầm lấy uy nói. Ba, ngươi còn ở sao? Trình hiệu trưởng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ở, vừa rồi ta giống như nghe được viện trưởng nói muốn ngươi đương hắn trợ thủ. Đúng vậy, Trình Dục do dự hỏi. Ba, ngươi không có giúp ta đi cửa sau đi. Trình hiệu trưởng tức giận nói. Ta giống làm loại sự tình này người sao? Kia vừa rồi ngươi như thế nào biết viện trưởng sẽ tìm ta đương trợ thủ? Trở về lại nói, Trình hiệu trưởng cắt đứt điện thoại. Phức tạp nhìn về phía Lăng Hạo Thần, nếu con của hắn phỏng vấn quá quan cùng bị điều đến viện trưởng bên người đương trợ thủ sự tình là sớm tại mấy cái giờ phát sinh, hắn nhất định cho rằng là Lăng Hạo Thần sáng sớm nhận được tin tức mới có thể chúc mừng hắn. Chính là sự tình phát sinh ở Lăng Hạo Thần chúc mừng lúc sau. Kia hắn liền không thể không đối Lăng Hạo Thần xem với con mắt khác. Tiểu Lăng đồng học, ngươi là như thế nào biết ta nhi tử sự tình? Lăng Hạo Thần cười nói. Làm sao mà biết được? Ta liền không nói, nhưng có một chút phải nhắc nhở hiệu trưởng. Làm ngài nhi tử nhiều phòng phòng tiểu nhân, Trình hiệu trưởng. Ngoặc kép, hiệu trưởng. Chúng ta đi rồi, Lăng Hạo Thần lôi kéo phát ngốc Nam Liệt rời đi, Nam Liệt đối Lăng Hạo Thần nói. Đây cũng là ngươi tính ra tới. Lăng Hạo Thần hỏi lại hắn. Bằng không đâu, Nam Liệt, ngoặc kép, Lăng Hạo Thần cùng Nam Liệt ra Tây Môn. Sau đó đâu một cái vòng lớn trở lại cửa đông ngồi xe taxi, Nam Liệt buồn bực. Chúng ta vì cái gì không trực tiếp ở Tây Môn lên xe. Lăng Hạo Thần lấy ra bình giữ ấm uống khẩu nãy huy huy bụng nhi tử nói. Hiện tại Tổng thống cũng chưa tan tầm. Không tan tầm, ta như thế nào tiếp xúc hắn. Cho nên muốn trễ chút qua đi. Thuận tiện làm nhân mạch hắn cha đau lòng ta còn không có ăn cơm liền chạy tới nơi cho hắn mát xa. Nam Liệt vô ngữ, người bản tính đánh đến bạch bạch vang a, vì ta nhi tử về sau có thể cơm ngon rượu say. Ta còn phải đánh đến càng vang mới được kia muốn hay không trước chúc mừng ngươi ôm đến một cây. Đùi, đêm nay còn ôm không thành, muốn quá đoạn thời gian mới có thể làm hắn hoàn toàn tin tưởng ta. Nhưng là chúng ta hiệu trưởng xem như chính thí tiến vào ta nhân mạch danh sách danh. Về sau hắn sẽ trở thành ta khách quen, Nam Liệt. Ngoặc kép, Lăng Hạo Thần đi vào Hàn lão gia tử chỗ ở ngoài cửa lớn mặt. Nhìn đến khí thế to lớn vật kiến trúc cùng to rộng đình viện. Cùng với phòng thủ nghiêm ngặt thủ vệ, làm bộ không rõ nguyên do nhìn bốn phía, lại lấy ra di động cấp Hàn lão gia tử đánh đi điện thoại. Hàn gia gia, ta đã đi vào ngài nói địa chỉ, chính là ta như thế nào tới rồi Tổng thống phủ cửa sau. Ngài có phải hay không cấp sai địa chỉ? Hàn lão gia tử cười nói. Không sai, không sai. Ta làm người đi ra ngoài tiếp ngươi, không lâu, đường lưu đi ra, Lăng tiên sinh, thỉnh ngươi cùng ta tiến vào thủ vệ kiểm tra Lăng Hạo Thần trên người không có mang nguy hiểm vật. Phẩm sau, mới phóng Lăng Hạo Thần đi vào, đường lưu đem Lăng Hạo Thần mang tiến đại lâu. Đi vào lầu hai đại sảnh, Tổng thống phủ bố trí chia làm hai bộ phận. phía trước là Tổng thống cùng những người khác nhân viên công tác làm công địa phương. Làm công nhân viên đều là từ cửa chính tiến vào. Mặt sau là Tổng thống chỗ ở, mà Tổng thống trong nhà tới khách nhân đều là từ cửa sau tiến vào. Hàn lão gia tử nhìn thấy Lăng Hạo, thần nhiệt tình chiêu huýt hắn ngồi xuống. Tiểu Lăng, người ăn qua cơm chiều sao? Lăng Hạo thần ngượng ngùng nói. Ta lo lắng Hàn gia gia chờ sốt ruột, chỉ uống lên một ly dinh dưỡng nãy liền tới đây, Hàn lão gia tử đau lòng nói. Người đứa nhỏ này như thế nào không biết ăn cơm lại qua đây? Hiện tại khẳng định đói là đi, ta nhi tử liền mau tan tầm, chúng ta chờ hắn tan tầm cùng nhau ăn cơm kia như thế nào không biết xấu hổ. Không bằng ta hiện tại cho ngài mát xa. Chờ ngươi nhi tử trở về là có thể kết thúc, Hàn lão gia tử thái độ kiên quyết. Không được, thiết yếu ăn cơm trước lại mát xa, như vậy ngươi mới có sức lực lúc này. Một người 17, 8 tuổi thiếu niên chạy xuống dưới, bổ nhào vào Hàn lão gia tử trên người, giống 3 tuổi hài tử làm nũng nói. Gia gia, ta đói bụng, ta muốn ăn cơm, ta muốn ăn cơm cơm, Hàn lão gia tử xoa xoa đầu của hắn. Cười nói, người ba liền mau trở lại, chúng ta chờ hắn cùng nhau ăn cơm, được không? Không sao, không sao, ta liền phải hiện tại ăn cơm cơm, thiếu niên ngồi vào trên mặt đất khóc nháo. Ta muốn ăn cơm cơm, ta muốn ăn cơm cơm, Hàn lão gia tử bất đắc dĩ. Kêu người hầu trước mang thiếu niên đi ăn cơm, sau đó đối Lăng Hạo thần thở dài nói, đó là ta tôn tử. Kêu Hàn Côn, Lăng Hạo thần cười nói. Hàn gia gia tôn tử thật xoái, Hàn lão gia tử bị hắn đậu cười. Ta cũng cảm thấy ta tôn tử rất tuấn tú. Nếu là lại quá mấy năm, tuyệt đối rất nhiều cô nương ra đuổi theo hắn chạy, sẽ, Hàn lão gia tử nghĩ đến về sau. Liễm khởi tươi cười, thì thật ngươi cũng nhìn ra ta tôn tử cùng mặt khác hài tử không giống nhau đi, Lăng Hạo thần gật. Gật đầu, 3 năm trước đây, hắn cùng mẹ nó đi du lịch, trên đường ra tai nạn xe cộ đâm hỏng rồi hài tử đầu. Mà mẹ nó, Hàn lão gia tử nói tới đây, đôi mắt đỏ một vòng, lúc này thang máy mở ra, một người hầu gái đẩy một người ngồi xe lăn Mỹ phụ đi vào tới, Mỹ phụ đối Hàn lão gia tử kêu một tiếng, ba, Hàn lão gia tử hướng Mỹ phụ giới thiệu, ngài văn. Ta cho ngươi giới thiệu một chút, này một vị chính là cho ta mát xa người trẻ tuổi. Kêu Lăng Hạo thần lễ phép đánh chiêu huyết. A di ngươi hảo, ngài văn gật gật đầu. Sau đó đối Hàn lão gia tử nói. Ba, khởi siêu mới vừa gọi điện thoại tới nói hắn còn có một chút sự tình muốn xử lý. Muốn trễ chút trở về, làm chính chúng ta ăn trước, Hàn lão gia tử đứng lên. Lôi kéo Lăng Hạo thần tay nói, tiểu Lăng, chúng ta đi trước ăn cơm, hảo, Lăng Hạo thần đỡ hắn hướng nhà ăn đi đến, tiếp theo. Hàn Côn chạy tới, cầm lam cầu hướng Hàn lão gia tử trên mặt một ném. Gia gia, người mau bồi ta chơi bóng, đại gia kinh huyết, Lăng Hạo thần phản ứng mau. Nhanh chóng giơ tay đem vợt bóng đến trên mặt đất ta cầu, Hàn Côn chạy tới. Đột nhiên, chân một tá hoạt, ném tới Lăng Hạo thần trước mặt, sau đó, miệng một bẹp, lên tiếng khóc lớn, đau quá a, Lăng Hạo thần vội vàng đem hắn nâng dậy, ngài văn lại là đau lòng lại là sinh khí. Người như thế nào có thể đem cầu ném tới gia gia trên mặt? Về sau không được làm như vậy biết không? Hàn Côn bị huấn, khóc đến lớn hơn nữa thanh, cũng càng thương tâm, ngài văn đều không có tâm tình ăn cơm. Gọi người đem Hàn Côn đưa về phòng sau, cũng trở về phòng, Hàn lão gia tử thở dài, chiêu huýt Lăng Hạo thần ngồi xuống, từ lần trước tai nạn xe cộ sau, nhà của chúng ta liền trở nên lạnh lẽo, tiểu Lăng, ngươi sẽ không trách chúng ta chiêu huýt không chu toàn đi. Như thế nào sẽ đâu? Lăng Hạo thần cấp Hàn lão gia tử gắp đồ ăn, Hàn gia gia. Ngày ăn, Hàn lão gia tử không nghĩ ở khách nhân trước mặt vẻ mặt đau khổ. Liền đánh lên tinh thần, bồi Lăng Hạo thần cơm nước xong. Sau đó về phòng mát xa, Lăng Hạo thần một bên cấp Hàn lão gia tử mát xa. Một bên nói, Hàn gia gia, Ta tưởng cùng ngài nói sự kiện DIY. Hết chương.